Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 767, lỗi do tự mình gánh. Chương 767, lỗi do tự mình gánh. Thiên Nhi cũng không có đưa nàng đoán kết quả nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Lưu Tinh Thương Hành người, bởi vì nàng trên người Diệp Viễn, thấy được to lớn cơ hội làm ăn. Diệp Viễn mượn cớ phía sau có cao nhân tương trợ, bây giờ liền thì không muốn hắn có thể luyện chế lục giai đan dược sự tình bị người khác biết. Nếu như nàng đem tin tức này để lộ ra ngoài rồi, Diệp Viễn một khi biết, tất nhiên sẽ cùng với nàng trở mặt, cái gọi là hợp tác cũng đến đây chấm dứt. Bất quá Thiên Nhi cũng không phải là ánh mắt thiển cận người. Diệp Viễn này đan đạo thiên phú quá mức nghịch thiên, nếu như cùng hắn kết giao tốt, Lưu Tinh Thương Hành sau này chẳng phải là muốn bay lên trời. Hạng nhân vật này một khi lớn lên, sau này tất nhiên là làm cho cả thần vực đều sẽ hơi khiếp sợ. Dệt hoa trên gấm rễ, giúp người đang gặp nạn khó khăn. Diệp Viễn bây giờ bắt nguồn từ bé nhỏ, chính là cần nâng đỡ thời điểm. Cho nên Thiên Nhi quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giao hảo Diệp Viễn. Chỉ là dù vậy, khi nàng nghe nói Diệp Viễn chỉ cần 2 ngày là có thể đem mấy trăm viên lục giai đan dược toàn bộ luyện chế xong, cũng để cho nàng cả kinh cười không ngậm miệng được. Này mấy trăm viên lục giai đan dược chính là cho Hạ Thư Mính đến luyện chế, sợ rằng cũng phải nửa tháng, thậm chí thời gian 1 tháng. Mà Diệp Viễn cái này nho nhỏ đan hoàng, rõ ràng chỉ cần 2 ngày. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, thực lực của người kia không phải người có thể tưởng tượng. Những đan dược này ở trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Quay đầu ngươi để cho bọn họ đem dược tài hòa thanh đơn đều đưa đến trụ sở của ta, 2 ngày sau tự sẽ cho ngươi hài lòng câu trả lời. Diệp Viễn nói xong, dường như lại nhớ ra cái gì đó, nói, đúng, này lục giai đan dược đơn đặt hàng, sau này muốn hạn chế một chút, nếu không sẽ không kết thúc. À, nếu như có võ giả đan dược là dùng để cứu mạng, ngược lại là có thể cắm cái đội cái gì. Đây, được rồi, đúng, còn có một việc, Thiên Duyên Thương Hành hội trưởng Tả Hâm đã tới Dược Hương Các tìm ngươi nhiều lần. Ta đã nói với hắn ngươi đang bế quan, nhưng là hắn vẫn mỗi ngày đều qua đây. Ta đoán chừng, liền này một hồi hắn nên đã đến đi. Thiên Nhi nói, Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn nói. Ồ, xem chừng, bọn họ nhanh không chịu nổi a. Nói đến cái này, Thiên Nhi đắc ý cười nói. Đó còn cần phải nói. 2 tháng này công phu, chúng ta Lưu Tinh Thương Hành toàn diện xuất kích, đã đem bọn họ Thiên Duyên Thương Hành đánh không còn sức đánh trả chút nào. Bây giờ Cổ Phong Thành, chúng ta Lưu Tinh Thương Hành đã nhảy cư đệ nhất Thương Hành, mà bọn họ Thiên Duyên Thương Hành chiếm làm của riêng thị trường lại chỉ có không tới 3 song rồi. Diệp Viễn trở về vội vàng, bế quan cũng rất vội vàng. Thật đúng là không quan tâm qua Dược Hương Các trước mắt kinh doanh tình huống. Bây giờ nghe Thiên Nhi vừa nói như thế, hắn ngược lại là rất là ngoài ý muốn. Kia Tả Hâm có thể mang theo Thiên Duyên Thương Hành vững vàng chiếm cứ Cổ Phong Thành đệ nhất Thương Hành vị trí, tuyệt đối là có vài đem bàn chải. Hơn nữa Thiên Duyên Thương Hành tại Cổ Phong Thành thâm căn cố đế, quan hệ cành lá đan chen, là rất khó khăn thấm vào. Diệp Viễn mặc dù đối với đan dược của mình rất có lòng tin, nhưng là cũng chưa từng nghĩ Dược Hương Các trong vòng 1 năm có thể đem Thiên Duyên Thương Hành triệt để đánh sụp. Không nghĩ tới Thiên Nhi chỉ dùng gần 2 tháng liền đem Thiên Duyên Thương Hành xem thường chỉ còn lại không tới 3 thành thị trường. Cái kết quả này không khỏi để Diệp Viễn đối với Thiên Nhi nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại Diệp Viễn trong ấn tượng, Thiên Nhi căn bản cũng không có bao nhiêu năng lực, tại Cổ Phong Thành thời gian dài như vậy đều không mở ra cục diện. hẳn là thuộc về bình hoa loại kia. Hơn nữa nha đầu này một chút ánh mắt cũng không có. Lần trước căn bản cũng không nhìn đan dược của mình liền muốn đuổi đi người. Nếu như không phải nhìn ở tại bọn hắn tổng hội trưởng mặt mũi, Diệp Viễn phỏng chừng đều lười giống như Lưu Tinh Thương Hành hợp tác. Cảm nhận được Diệp Viễn ánh mắt, Thiên Nhi không khỏi não e thẹn nói, ngươi ánh mắt này là ý gì? Không tin, ngươi có thể đi nhìn một chút hai tháng này chướng bổn. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu cười nói, không cần, ta tin ngươi nói, vậy ngươi là ý gì? Diệp Viễn thu hồi ánh mắt, cười nói, xem ra là ta coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi một cái tiểu cô nương, lại có thủ đoạn như vậy, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Thiên Nhi nghe vậy cười đắc ý, nói, bổn cô nương thủ đoạn còn rất nhiều, lúc trước chỉ là không bột đố gột nên hồ thôi, mượn này cổ đông gió. Ta còn không đem Tả Hâm cái đó lão tiểu tử giết không chừa manh giáp. Nếu như không là tổng bộ không đồng ý hướng bên này phái đan tông cường giả, chúng ta Lưu Tinh Thương Hành đã sớm là cổ phong thành đệ nhất thương hành rồi. Nhắc tới, lần này lớn nhất công thần cũng là ngươi. Nếu như không có ngươi đan dược, ta chính là thủ đoạn nhiều đi nữa, cũng không khả năng vặn ngã Thiên Duyên Thương Hành. Diệp Viễn cười nói, ta cũng là vì tu luyện của mình, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Bất quá chúng ta nhận biết thời gian dài như vậy, ta chỉ biết ngươi gọi Thiên Nhi, liền ngươi họ cũng không biết, mặt mũi thực của ngươi cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta này hợp tác, có phải hay không có chút hữu danh vô thực? Thiên Nhi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn lại đột nhiên hỏi ra lời như vậy. Do dự một chút, nàng hay là đem khăn che mặt của chính mình mở ra rồi. Ta tên Triệu Thiên, lần này có hay không đáng mặt? Triệu Thiên khẽ mỉm cười nói. Thấy Triệu Thiên kia thanh lệ thoát tục gương mặt, Diệp Viễn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thở dài nói, Thiên Nhi cô nương như thế tuyệt đẹp dung mạo. Nói tới sinh ý đến há chẳng phải là làm chơi ăn thật. Như thế nào nhưng là lấy cái khăn che mặt che kín. Không thể không nói, Triệu Thiên tuyệt đối là loại kia mỹ nhân khó gặp. Theo Diệp Viễn, chí ít Tiêu Như Yên không phân cao thấp. Triệu Thiên nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa đem cái khăn che mặt thả trở về. Hừ lạnh nói, liền biết các ngươi những này xú nam nhân là dáng vẻ đạo đức như thế. Hừ. Ta Triệu Thiên làm việc liền dựa vào bản lãnh của mình, há sẽ phô trương nhan sắc. Nói xong, Triệu Thiên nhưng là trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Viễn nhìn Triệu Thiên bóng lưng rời đi, không khỏi hơi hơi thất thần nói. Triệu Thiên sao? Không biết cùng Triệu Tinh Thần là quan hệ như thế nào đây? Này trên trán ngược lại có chút giống nhau a. Ngoặc kép, dược hương các trong một gian mật thất. Tả Hâm hướng về Diệp Viễn khom người thi lễ một cái. Nói, Diệp đại sư bực thiên tài này luyện dược sư, Tả mỗ nên sớm đã tới thăm viếng. Thế nhưng sự tình quá nhiều, một mạch không thể phân thân. Tội lỗi tội lỗi, Diệp Viễn cười nói, Tả hội trưởng nói đùa. Các ngươi Thiên Duyên Thương Hành nhưng là có hạ đan thánh trấn giữ. Nơi nào lọt nổi vào mắt xanh ta đây cái hậu bối. Tả Hâm vội vàng nói, sao dám, Hạ Thư Mính đắc tội Diệp đại sư, kia đều là hắn chủ ý của mình, người này lòng có chút hẹp hòi, đố kỵ người tài, chỉ là Tả mỗ địa vị hèn mọn, nhiều lần khổ khuyên với hắn cũng không ngừng, ai, cũng may hắn lỗi do tự mình gánh, bây giờ đã bị Thiên Duyên Thương Hành Mây Đỏ chi nhánh triệu trở về. Tả mỗ này mới tìm được cơ hội này, thay hắn hướng Diệp đại sư bồi cái không tốt. Diệp Viễn nghe vậy, ngoài ý muốn nói, Hạ Thư Mính bị điều đi. Tả Hâm gật đầu nói, đúng, chúng ta Thiên Duyên Thương Hành đối với trẻ tuổi thiên tài luyện dược sư đều cực kỳ coi trọng. Nhưng là Hạ Thư Mính hắn lại lấy ỷ vào thân phận mình chèn ép với Diệp đại sư. Chi nhánh sau khi biết rất là chân nộ. chẳng những đem hắn triệu trở về, còn phạt hắn 10 năm bổng lộc. Diệp Viễn hai mắt híp lại, không nghĩ tới Hạ Thư Minh dĩ nhiên rơi xuống cái kết quả này. Tả Hâm miệng đầy lời nhảm nhí, hắn làm sao nghe không hiểu. Chỉ là người ta nói xin lỗi, thành ý đã lấy ra. Diệp Viễn nhưng là không tốt bóc trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.